Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135. Thăng gia. Sát phá lang. Tên phim này bắt nguồn từ Thất sát phá quân, tham lang ba ngôi sao. Thẳng thắn rằng, không quản là Diệp Duy Tân vẫn là Trịnh Bảo Thụy, đối đồ chơi này nhận thức cũng không có cỡ nào sâu sắc. Loại này gò ép triết học chủ đề tự vô gian đạo, bắt đầu phim Hồng Kông 10 lần như một. Kỳ thực nó càng quan trọng, mục đích là một cái làm người khắc sâu ấn tượng mảnh tên. Quyết chiến đánh xong, càng có một cái không tầm thường kết cục. Không thể nói điện ảnh có bao nhiêu kinh điển, nhưng nó cho khán giả ở thêm một tia dư vị. Liền nói cách khác, Đông Thành hiện tại liền có một loại dư vị vô cùng cảm giác. Tuy rằng cảm thấy cuối cùng phần cuối có chút vội vàng, nhưng vẫn là đáng giá vừa nhìn, đặc biệt là đối so với lúc trước. Hóa ra anh vẫn ở đây. Thần mã, ngươi nói bé gái kia cuối cùng được cứu trợ không? Khó nói, nàng liền còn lại thời gian nửa năm. Ngô Kinh còn có nghiện ma túy, phòng trừng cũng không thể hiến cho. Thế nhưng, tan cuộc lúc, một đôi tình nhân còn đang vừa đi vừa tán gẫu. Nội dung vở kịch rất tốt hiểu, liền điểm ấy không quá sáng tỏ. Đạo diễn cũng che che giấu giấu không cho đáp án, để khán giả đi não bổ. Đông Thành cũng đang suy nghĩ chuyện này, vỗ vỗ bạn gái mình. Ngươi cảm thấy điện ảnh thế nào? Rất tốt à, ngươi sau đó, ta đi chuyến phòng vệ sinh. 2 giờ thời gian dài, xác thực muốn đi thả nước. Đông Thành cũng đi rồi sát vách nam xí. Đương nhiên, cô gái mà, đều là rất phí thời gian. Hắn thuận tiện xong, cửa đợi 3 phút, còn không gặp bạn gái đi ra. Thẳng thắn lấy điện thoại di động ra siêu một hồi bình luận điện ảnh. Mở ra đa ẩn, cho điểm 7.5 phân, cái này cho điểm vẫn tính hợp lý. Cẩn thận hồi tưởng một hồi, nội dung vở kịch tuyến quá nhiều xung đột quá đủ, có chút kỳ thực không cái gì cần phải, lại quá yêu dùng đồng hành biên tập, sở dĩ toàn thể có chút loạn. Thế nhưng kém bình điều thứ nhất là cái gì quỷ? Cổ Thiên Lạc ánh mắt không sai, vun bón thẩm minh loại này tri ân báo đáp sẽ tám quốc ngữ ngôn. Hơn nữa 1v2 không áp lực người. Đáng tiếc thẩm minh ánh mắt liền không tốt. Tha thứ Tony ra to lớn công tác sai lầm không nói, còn cho nữ nhi của hắn chi trả tiền thuốc thang giúp hắn tìm xứng hình. Kết quả Tony ra yêu Ngô Kinh bị Ngô Kinh xúi dục, còn ân đền oán trả. Cẩn thận ngẫm lại, cũng thật là như vậy. Nhịn không được, nở nụ cười. Sát phá lang chính là mệnh lý học một cái từ ngữ. Chỉ thất sát, phá quân, tham lang ở mệnh cung tam phương tứ chính sẽ chiếu lúc. Chính là cái gọi là sát phá lang cách cục. Sát phá lang cùng thiên sát cô tinh hợp xưng hai đại tuyệt mệnh. Có người nói, sát phá lang mệnh cách một đời người phiêu bạt, lên voi xuống chó, nhưng có một lần thành danh anh hùng thể chất. Cổ đại những kia chinh chiến xa trường đại tướng quân, quá nửa là thuộc về loại mệnh cách này. Vì lẽ đó chúng ta nhìn thấy sát phá lang hệ liệt phim nhựa nhân vật chính, tất cả đều là mệnh đồ thăng trầm, đồng thời thông thường chết không yên lành. Sát phá lang bên trong Chân Tử Đan đóng vai cảnh sát Mã Quân, có câu lời kịch chính là nói mình phá quân làm mệnh, vì binh tất kiếp, cuối cùng hắn quả nhiên chết ở Hồng Kim Bảo đóng vai phản phái thủ hạ. Mặt khác, một ít mê điện ảnh khả năng không biết, trong áp phích, sát phá lang, ba chữ này thư pháp kỳ thực xuất từ Thiên Vương Lưu Đức Hoa tay. Lưu Thiên Vương không chỉ có thể hát, có thể diễn kịch, còn viết đến một tay tốt thư pháp. Trừ bỏ sát phá lang, phim cổ trang, Mặc Công, phim phóng sự, Mi Voi, Mi Lai, áp phích cũng đều là hắn đề chữ. Năm đó Chân Tử Đan cùng Diệp Vĩ Tín, Hồng Kim bảo đám người cảm khái Hồng Kông phim hành động xu hướng suy tàn. Quyết định tìm kiếm đột phá, hợp tác quay chụp, Sát Phá Lang, đồng thời mời tới Lưu Đức Hoa viết lưu niệm chống đỡ. Sát Phá Lang, vốn là không phải bộ phim này tên, mà là Phá Quân. Thế nhưng phim nhựa hậu trường đầu tư tên lão bản có cái quân, chữ Phá Quân, đại cát lợi là liền đổi thành Sát Phá Lang. Nhưng mà khi đó Trung Quốc khán giả còn dừng lại ở Hoắc Nguyên Giáp, Hoàng Phi Hồng, nhóm ăn mặc trường sam, trải lên bím tóc, dùng Tứ Lạc Bạt Thiên Cân, xảo kinh đánh bại Tây Dương đại lực sĩ đánh võ sáo lộ. Sát Phá Lang, MMA lý niệm trung quy là cao siêu ít người hiểu. Phòng bán vé thảm đạm. Sau đó, Diệp Duy Tân cùng Chân Tử Đan dự định lại đập một bộ tên là Sát Phá Lang Phá Quân, tục tập, bất quá, Sát Phá Lang, bản quyền ở Ngô Kinh, người đại diện Hoàng Bách Cao trong tay. Hoàng Bách Cao muốn nâng Ngô Kinh, không chịu nhượng lại bản quyền, Phá Quân, lại bị ép đổi tên là Đảo Hỏa Tuyến. 10 năm sau, Hoàng Bách Cao tìm người viết kịch bản, cũng chính là Sát Phá Lang 2, có người nói đập Sát Phá Lang. Lúc Hoàng Bách Cao cho Ngô Kinh hứa hẹn chính là diễn viên chính, kết quả lại đã biến thành chỉ có hai câu lời kịch sát thủ. Vì bù đắp thua thiệt Ngô Kinh ân tình, Hoàng Bách Cao kiên trì muốn Ngô Kinh diễn viên chính, giết hai, kính xin đến Tony ra trợ trận. Sở dĩ, mặc dù không có Chiến Lang, cảnh ca cũng có thể dựa vào Sát Phá Lang, hệ liệt Lật Đỏ, rốt cuộc Hoàng Bách Cao vẫn rất chống đỡ Ngô Kinh. Năm đó, Lang Nha, chính là Hoàng Bách Cao tài trợ quay chụp, trải qua một ngày ấp ủ cùng lên men, ở số hơi muộn chút thời gian, liên quan với Sát Phá Lang 2, bình luận bắt đầu đại quy mô soạt bình. Kế, Tân Long Môn khách sạn, Chân Tử Đan diễn công công sau, tiếng hoa phim hành động cuối cùng lại xuất hiện võ nghệ cao cường mà đẹp đến rơi cặn bã phản phái. Boss rồi, Minh ca, sau đó xin nhiều diễn bại hoại, sai sự, sẽ chỉ ở nhất đúng thời điểm phát sinh, đẹp đẽ. Bất ngờ đặc sắc, đánh diễn có thể so với Mật Vụ Kingsman, cộng The Red, nội dung vở kịch lại có Vô Gian Đạo, Anh Hùng Bản Sắc, Thức Cảng Phạm, Đại Lục, Hồng Kông, Thái Lan, Hàn Quốc, một bộ nhiều khu vực hỗn dựng lại đặc sắc tăng gấp đôi phim hành động. Toàn bộ hành trình âu phục Thẩm Minh, mỗi một cái hắn xuất hiện màn ảnh tăng lên không chỉ là cast nhan trị, mà là phim nhựa toàn thể linh hồn cùng khí chất, đánh diễn các loại khốc huyễn, nổ mạnh. Nhưng so sánh bộ thứ nhất vẫn là ít đi như vậy điểm ngoan kinh. Bất quá cũng cơ bản có thể miêu sát mấy năm qua cái gọi là cảnh hành động rồi. Tổng thể Samsung nửa, thêm ra đến nửa sao là cho soái bảo Thẩm Minh. Không sai, Thẩm Minh đoàn đội lại đập tiền. Mấy cái like cao nhất hơn nữa đơn độc nhắc tới Thẩm Minh bình luận đều bị cầm đi trang đầu. Đương nhiên, tuyên truyền phương cũng phối hợp. Rốt cuộc, Sát Phá Lang 2, Minh ca là nhan trị đảm đương. Tony ra, Ngô Kinh là rất có thể đánh. Nhưng hắn hay không mang theo cảm a. Âu phục côn đồ cái gì quá hấp dẫn người. Ngày đầu bắt 78 triệu phòng bán vé thành tích, vượt qua phía phát hành mong muốn. Dựa theo cái này phòng bán vé xu thế, cuối tuần đầu không hẳn không thể thu hoạch 300 triệu phòng bán vé. Sự thực cũng xác thực như vậy, ngày mùng 3 tháng 9, Sát Phá Lang 2, đơn ngày phòng bán vé 140 triệu, ngày mùng 4 tháng 9, đơn ngày lấy thêm 98 triệu, cuối tuần đầu tính gộp phòng bán vé 316 triệu. Không chỉ như vậy, ngày mùng 5 tháng 9, ngày làm việc, đơn ngày thêm nữa 67 triệu, giảm mức độ 31%. Thuộc về phim thương mại rất vững vàng giảm mức độ. Thỏa, Minh ca thăng già hoàn thành. trên lý lịch mới thêm một bộ phòng bán vé phá 1 tỷ tác phẩm. Hai phiên diễn viên chính, phòng bán vé phá 1 tỷ, từ số liệu tới nói, chí ít ở trên điện ảnh, hắn là không kém gì Lộc Hàm. Không sai, hiện tại thổi hung hăng nhất chính là Lộc Hàm. Nhân ra có số liệu, trở lại tuổi 20, phòng bán vé 364 triệu. Tôi là nhân chứng, phòng bán vé 215 triệu. Đạo Mộ bút ký, phòng bán vé phá 1 tỷ. Cái này cũng là hắn sức lực kêu giá 120 triệu. Minh Ca, anh hùng nồi lẩu, phòng bán vé 648 triệu. Hơn nữa, Sát Phá Lang 2, 1 tỷ, đời mới lớn nhất phòng bán vé sức hiệu triệu diễn viên. Danh hiệu này chẳng mấy chốc sẽ bị ấn tới trên đầu hắn rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.